Mạnh Tuấn xin mời quý thính giả cùng đón nghe phần thứ hai cuốn tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Khi hai anh em sinh đôi Tatters để Skelet đứng lại trong hàng hên Aptara và tiếng vó ngựa đã tắt hẳn, cô quay trở lại ghế ngồi như một người mộng du. Cô cảm thấy mặt mình tê cứng và miệng đau nhức thực sự vì cứ phải miễn cưỡng căng ra gượng cười để gặp anh em sinh đôi khỏi đoán ra điều bí mật của lòng mình. Cô mệt mỏi ngồi xuống, gập một chân lại và tim cô ứ đầy khổ não đến độ muốn bật tung lòng ngực quá chật chội. Trái tim ấy đập chật chưỡng với những cái giật thót kỳ lạ. Hai bàn tay cô lạnh toát và một dự cảm tai họa làm cô ngột thở. Mặt cô lồ lộ vẻ đau đớn và ngỡ ngàng. Cái ngỡ ngàng của một đứa trẻ được nuông chiều xưa nay đòi gì được nấy. Giờ đây lần đầu tiên đụng chạm với ngang trái của cuộc đời. Ashley sẽ lấy Melanie Hamilton. Ôi, lẽ nào đấy lại là sự thật? Chắc hai anh em sinh đôi kia nhầm, hay họ đùa mình? Ashley không thể yêu cô ta được. Không ai có thể mê một cô gái bé nhỏ, rụt rè như Melanie được. Scarlett khinh bỉ nhớ lại thân hình mảnh khảnh như trẻ con của Melanie, với khuôn mặt hình trái tim nghiêm nghị, đơn giản đến mức gần như xấu. Và Ashley chắc là hàng mấy tháng không gặp cô ta. Từ cái lần chàng mở tiệc chiêu đãi ở trại 12 cây sồi hồi năm ngoái cho tới nay, chàng chưa đến Atlanta quá hai lần. Không, Ashley không thể phải lòng Melanie được. Bởi lẽ... Ồ, cô không thể lầm được. Bởi lẽ chàng đang yêu cô. Chính cô, Scarlett đây, mới là người chàng yêu. Điều đó cô biết chắc. Scarlett nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Mami làm rung cả tiền sảnh. Cô vội ngồi lại cho ngay ngắn và cố giữ bộ mặt cho mình bình thản hơn. Không nên để Mami ngờ là có chuyện gì không ổn. Mami cảm thấy gia đình Owenra thuộc về bà, cả phần hồn lẫn phần xác. Những bí mật của họ là những bí mật của bà. Và chỉ cần hơi có một chuyện gì bí ẩn là đủ khiến bà ra công lùng sục giáo giết như một con chó săn vậy. Theo kinh nghiệm, Scarlett biết rằng nếu sự tò mò của Mami không được thỏa mãn ngay lập tức, bà sẽ nêu vấn đề với bà Elon. Rồi thì Scarlett sẽ phải buộc thổ lộ mọi chuyện với mẹ, hoặc phải nghĩ ra một cách nói dối thế nào cho lọt tai. Mami từ tiên sảnh bước ra. Đó là một bà già người to lớn, có đôi mắt nhỏ tinh khôn như mắt voi, da đen nhánh chính gốc Phi, tận tụy trung thành với gia đình Owenra đến giọt máu cuối cùng. Bà là chỗ dựa chính của bà Elon, nỗi tuyệt vọng của ba cô con gái, nỗi kinh hoàng của các gia nhân khác. Tuy là người da đen, quy tắc cư xử và ý thức tự hào của Mami cũng ngang tầm hoặc thậm chí còn cao hơn so với chủ. Bà đã được nuôi dạy ở trong phòng ngủ của Solanger Robilla, mẹ của Elon Owenra, một phụ nữ Pháp mũi gồ cao, khó tính, lạnh lùng, bao giờ cũng trừng phạt đích đáng mọi vi phạm nghi thức, nhất nhất không dùng thứ, bất kể kẻ đó có lỗi là con cái hay kẻ ăn người làm. Bà đã từng bế ấm Elon, đã theo Elon từ Sumner lên Mạn Ngược khi cô chủ lấy chồng. Mami thường dè la uốn nắn những người mình yêu, và vì rất thương yêu Scarlett và vô cùng tự hào về cô, nên bà càng hay càu nhàu, tự hồ không bao giờ ngớt. Các cậu Ý về già, sao em không mời họ ở lại dùng bữa tối, Scarlett? U đã bảo Vox dọn thêm hai suất nữa, sao lại mất lịch sự thế? Em nghe họ bàn chuyện chiến tranh, phát ớn đến nỗi không chịu đựng nổi qua bữa tối, nhất là nếu ba lại hùa vào chỉ trích ông Lincoln nữa. Em thật chả lịch sự gì hơn một tên lực điền. Ấy là bà Elon và mấy U đã mất bao nhiêu công bảo ban mà còn vậy. Mà em lại không trùng khăn nữa này. Trời về tối đã trở lạnh, U đã bảo đi bảo lại, em cẩn thận kẻo cảm sốt, vì ngồi ngoài trời đêm chả có gì phủ lên vai. Vào nhà đi, Scarlett. Scarlett ngoảnh đi chỗ khác, không nhìn Mammy. Chủ Tâm làm ra vẻ hờ hững, bụng mừng thầm, vì Mammy đang mãi nhắc nhở chuyện choàng khăn, không để ý thấy sắc diện của cô. Không, em muốn ngồi đây ngắm mặt trời lặn, cảnh đẹp quá. U chạy vào lấy khăn đi, hộ em, U nhé. Em sẽ ngồi đây cho đến khi ba về. Giọng cô nói, nghe như là bị nhiễm lạnh rồi đấy. Mammy nói, vẻ ngờ vực. Chà, có sao đâu. Scarlett sốt ruột nói, U đi kiếm khăn cho em đi. Mammy lạch bạch quay vào tiền sảnh, và Scarlett nghe thấy bà nói vọng lên cầu thang, gọi người hầu gái trên gác. Này, Ranger, ném cho ta cái khăn của cô Scarlett. Rồi cao rộng hơn. Cái con bé da đen vô tích sự, chả bao giờ thấy nó ở chỗ người ta cần đến nó. Thế là mình lại phải leo lên tự lấy xuống. Scarlett nghe thấy các bậc cầu thang cọt kẹt và nhẹ nhàng đứng dậy. Khi nào Mammy trở lui, hẳn bà ta lại tiếp tục lên lớp về chuyện không hiếu khách. Mà Scarlett thì cảm thấy mình không đủ sức chịu đựng những lời lải nhải về một vấn đề vớ vẩn như vậy, trong khi tim cô như muốn vỡ nát. Trong khi đang tần ngần đứng, tự hỏi không biết có chỗ nào trốn tạm được, cho đến khi nguôi bớt cơn nhói bút trong lòng ngực. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc cô, mang tới một tia hy vọng nhỏ nhoi. Chiều nay, ba cô đã phóng ngựa sang trại 12 cây rồi, đồn điền của gia đình Weiss, để xin mua DC, cô vợ to béo của gã người hầu Pox. DC là quản gia kiêm hộ sinh ở trại 12 cây rồi. Và từ 6 tháng nay, sau khi họ lấy nhau, Pox đã ngày đêm kèo nèo xin ông chủ mua DC để hai vợ chồng cùng được chung sống trong một đồn điền. Chịu không được, chiều nay, ông Gerard đành đến mua DC. Chắc chắn bà sẽ biết cái câu chuyện ghê gớm ấy có thật hay không. Scarlett nghĩ. Ngay cả nếu chiều nay ba không nghe được điều gì cụ thể, thì chắc cũng nhận thấy điều gì, cảm thấy một sự nhộn nhịp nào đó trong gia đình Weiss. Nếu mình gặp riêng được ba trước khi ăn tối, có lẽ mình sẽ khám phá ra sự thật. Có nghĩa đó chỉ là một trong những kiểu đùa thô bỉ của hai anh em sinh đôi nọ mà thôi. Đã đến giờ ông Gerard phải trở về. Nếu Scarlett muốn gặp ông một mình, thì không có cách nào khác là ra đón ở chỗ lối chạy xe trong ấp đâm ra đường cái. Cô lặng lẽ bước xuống bậc thềm trước nhà, thận trọng ngoái lại nhìn để chắc chắn Mammy không theo dõi mình từ trên cửa sổ gác. Không thấy khuôn mặt da đen to bè, chít khăn trắng toát nào, quào quào nhòm qua khe hở giữa hai tấm rèm lay động. Cô mạnh dạn vén cao chiếc váy xanh in hoa và thoăn thoắt lao về phía lối sỏi. Cô giả bước nhanh hết mức, đôi dép lê quay mỏng cho phép. Những cây tuyết tùng sẫm bóng, hai bên lối chạy xe dài sỏi giao nhau trên đầu, tạo thành một đường hầm dài âm u. Dưới những cành sứt xẻo của dạng tuyết tùng, Scarlett biết chắc không còn con mắt nào quan sát có thể nhìn thấy mình, và cô chậm bước lại. Cô thở hổn hển vì chiếc cóc xe thắt quá chặt, không cho phép chạy nhiều. Nhưng cô vẫn đi nhanh hết sức mình. Chẳng mấy chốc, cô đã tới cuối lối đi và ra đường cái chính. Nhưng cô chỉ dừng lại sau khi qua khúc quanh, có một lùm cây lớn chắn giữa cô và ngôi nhà. Mặt đỏ bừng và thở dốc, Scarlett ngồi xuống, một gốc cây cụt đợi cha. Đã quá giờ ông phải có mặt ở nhà, nhưng cô mừng là ông về muộn. Sự chậm trễ đó khiến cô có thời gian trấn tĩnh, lấy lại nhịp thở và sắc mặt bình thường, để ông Gerard khỏi sinh nghi. Lúc nào cô cũng ngỡ nghe thấy tiếng vó ngựa của ông, và trông thấy ông lao thẳng lên đồi, với tốc độ tưởng đến ngã gãy cổ như ông vẫn thường phóng. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà ông Gerard vẫn chưa về. Scarlett phóng mắt nhìn xuôi theo con đường tìm ông. Nỗi đau lại cuộn lên trong tim. Ôi, chuyện đó không thể thật được. Cô nghĩ, tại sao mãi ba vẫn chưa về nhỉ? Mắt cô dõi theo con đường ngoằn ngoèo, giờ đây đỏ như màu máu sau trận mưa buổi sáng. Cô hình dung tuyến đường chạy xuống đồi, tới con sông Flint lờ lững, qua những đầm lầy nhằng nhịt, rồi lại ngược lên con dốc khác đến trại 12 cây sồi, nơi Ashley sống. Đó là tất cả ý nghĩa của con đường này. Con đường dẫn tới Ashley và tòa nhà đẹp đẽ, có hàng cột trắng ngự trên đồi như một ngôi đền Hy Lạp. Ashley, Ashley. Cô nghĩ, tim đập nhanh hơn. Cô tạm gác lại cái cảm giác lạnh buốt, hoang mang và bất hạnh đè nặng trong lòng. Từ lúc hai anh em nhà Tartons cho cô biết cái tin đồn nọ. Thay vào đó, lại trào lên cơn sốt đã xâm chiếm cô suốt 2 năm nay. Kể cũng lạ, suốt thời kỳ vị thành niên, cô chẳng bao giờ thấy Ashley hấp dẫn đến thế. Thuở bé, cô dường như nhìn chàng đến rồi đi, chẳng hề bận tâm. Nhưng kể từ cái ngày cách đây 2 năm, khi Ashley từ cuộc viễn du châu Âu 3 năm trở về, sang chào gia đình Owenger, cô đã đem lòng yêu chàng. Sự việc đơn giản như vậy thôi. Hôm ấy, cô đang ở hiên trước, và chàng phóng ngựa, ngược lên lối đi dài giữa hai hàng cây. Mình mặc bộ đồ len mỏng màu xám, với một chiếc cà vạt, làm nổi bật chiếc sơ mi mai xếp nếp. Ngay cả bây giờ, cô vẫn nhớ từng chi tiết y phục của chàng. Đôi ủng bóng lột, chiếc kim cà vạt có hình đầu Medusa bằng đá chạm. Chiếc mũ Panama rộng, mà chàng lập tức cắt khỏi đầu khi nhìn thấy cô. Chàng xuống ngựa, quàng dây cương cho một thằng bé da đen và dừng lại nhìn cô. Một nụ cười làm mở rộng cặp mắt xám mơ màng và ánh nắng rực rỡ đùa trong mái tóc vàng rơm, khiến nó giống như một chiếc mũ bạc lấp lánh. Và chàng thốt lên. Ôi, cô đã thành người lớn rồi, Scarlett. Rồi chàng thoăn thoắt bước lên thềm, hôn tay cô. Mà giọng chàng mới êm ái làm sao. Cô không sao quên được cái giật thót nơi tim khi nghe thấy chàng cất lời như thể lần đầu tiên. Cô phát hiện ra cái giọng sang sảng, giàu nhạc tính và hơi chậm rãi ấy. Từ phút đầu tiên ấy, cô đã cảm thấy cần chàng, đơn giản và tự nhiên, như cần thức ăn để ăn, cần ngựa để cưỡi, cần một cái giường êm ả để ngả lưng vậy. Trong 2 năm, chàng đã tháp tùng cô đi khắp hạt, đến vũ hội, đến các buổi họp mặt nho nhỏ, những cuộc picnic ngoài trời, các buổi đi câu, các hội hè đình đám. Chàng không năng đến thăm cô bằng hai anh em nhà Tartons hay Kay Covers, không bao giờ xoắn xuýt như mấy cậu trẻ nhà Fontaine. Nhưng không tuần nào chàng không sang chơi bên Aptara. Đúng là chàng chưa bao giờ tán tỉnh cô. Cặp mắt xám nhạt của chàng chưa bao giờ bừng lên cái ánh rừng rực mà cô rất quen thuộc ở những người đàn ông khác. Tuy nhiên cô biết Ashley yêu cô. Điều đó cô không thể lầm được. Bản năng mạnh hơn lý trí và hiểu biết nảy sinh từ kinh nghiệm bảo cô rằng chàng yêu cô. Quả là nhiều lần cô đã bất chợt thấy chàng nhìn cô không phải bằng cặp mắt lim dim hoặc xa vắng, mà là với một niềm khao khát và một vẻ buồn khiến cô đâm bối rối. Cô biết Ashley yêu cô. Tại sao chàng không nói với cô như thế? Điều đó cô quả không hiểu. Song ở chàng có biết bao điều mà cô không sao hiểu nổi. Bao giờ cũng lịch sự, nhưng vẫn cách biệt, xa vời. Không ai biết được chàng nghĩ gì, và Scarlett lại càng không biết. Ở một nơi mà ai nấy đều đoán ngay được chính xác người bên cạnh mình đang nghĩ gì. Sự kín đáo của Ashley thật lộn ruột. Chàng thành thạo không kém gì các thanh niên khác, trong các thú tiêu khiển thông thường trong hạt, nào săn bắn, nào cờ bài, khiêu vũ, nào bàn luận chính trị, và là kỵ sĩ cừ nhất trong bọn họ. Nhưng chàng khác tất cả bọn họ ở chỗ, chàng không coi trọng những hoạt động thú vị ấy là cứu cánh và mục đích của đời mình. Và chàng là người duy nhất quan tâm đến sách vở, âm nhạc và thích làm thơ. Ôi, Tại sao chàng lại có mái tóc vàng rơm đẹp đến thế, lại vừa lịch sự, vừa cách biệt đến thế? Tại sao chàng toàn dở chuyện châu Âu, chuyện sách vở, âm nhạc, thơ ca, cùng những điều cô không hề quan tâm? Cứ thế nói hoài, chát phát điên lên được, mà vẫn đáng yêu đến thế. Hết đêm này sang đêm khác, khi về giường nằm sau những lúc ngủ với chàng, ở hiên trước trong bóng nhập nhoạng, tranh sáng tranh tối, Scarlett cứ trằn trọc hàng giờ không ngủ được, và chỉ còn biết tự an ủi với ý nghĩ rằng, lần tới gặp cô, chắc chắn chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn. Nhưng lần sau đến rồi qua, kết quả vẫn chẳng có gì, ngoại trừ một điều là cơn sốt ngự trong lòng cô càng dâng cao và thiêu đốt dữ dội hơn. Cô yêu chàng, cô cần có chàng, mà cô không hiểu nổi chàng. Cô tự nhiên và giản dị như ngọn gió thổi trên miền Tara, như con sông màu hoang thổ uốn khúc qua đây, và cho đến trọn đời, cô ắt cũng không hiểu nổi bất kỳ điều gì phức tạp. Thế mà giờ đây, lần đầu tiên, cô phải đương diện với một bản chất phức tạp. Bởi lẽ Ashley thuộc về một loại người dùng thời giờ rảnh của mình để suy nghĩ, chứ không phải để hành động, để theo đuổi những giấc mơ lung linh màu sắc, không chứa một chút gì là thực tế. Ashley vận động trong một thế giới nội tâm đẹp hơn xứ Georgia, và chỉ quay trở lại thực tế một cách miễn cưỡng. Chàng nhìn mọi người với tư cách một khán giả, không yêu mà cũng không ghét. Chàng nhìn cuộc đời không hưng phấn mà cũng chẳng sầu tư. Vũ trụ và chỗ đứng của chàng trong đó như thế nào, chàng chấp nhận như vậy, và nhún vai, chàng quay trở về với âm nhạc, sách vở, với cái thế giới tốt đẹp hơn của mình. Cô không biết tại sao chàng lại khiến cô mê mẩn, trong khi tâm tưởng hai người hoàn toàn xa lạ với nhau. Chính cái bí mật nơi chàng lại kích thích tò mò của cô như một cái cửa không có cả ổ khóa lẫn chìa khóa. Những điều cô không thể hiểu ở chàng chỉ khiến cô thêm yêu chàng, và sự bộc lộ tình cảm kỳ lạ, dè dữ của chàng chỉ làm cô thêm quyết tâm chiếm đoạt chàng cho riêng mình. Về chuyện một ngày kia, chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn, cô không bao giờ nghi ngờ cả. Cô quá trẻ và quá được nuông chiều, nên chưa bao giờ biết mùi thất bại. Và giờ đây, tin dữ đến như một tiếng sét. Ashley sẽ lấy Melanie. Điều đó không thể là sự thật được. Mới tuần trước, khi hai người từ đồn điền ngọn đồi đẹp phóng ngựa về nhà vào lúc chập choạng tối, chàng còn nói: Scarlett, tôi có một điều rất quan trọng muốn nói với cô, nhưng tôi không biết nói thế nào. Cô đã e lệ cụp mắt xuống, tim đập cuồng loạn vì vui sướng, ngỡ giờ hạnh phúc đã tới. Thế rồi chàng nói: Bây giờ chưa phải lúc, chúng mình đã gần đến nhà, không đủ thời giờ nữa. Scarlett ơi, tôi thật hèn nhát biết bao. Và chàng thúc ngựa phi nước đại lên đồi Tara. Ngồi trên gốc cây cột, Scarlett ngẫm nghĩ về những lời ấy, những lời đã từng khiến cô xiết bao sung sướng, nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa gớm ghiếc. Ngộ nhỡ điều chàng định nói với cô bữa ấy lại chính là cái tin chàng đã đính hôn với Melanie. Ôi, sao ba mãi chưa về nhỉ? Cô không đủ sức chịu đựng nỗi khắc khoải chờ đợi lâu hơn nữa. Sốt ruột, cô lại phóng mắt nhìn suốt con đường và lại thất vọng. Mặt trời lúc này đã xuống dưới đường chân trời, và cái quần đỏ ở rìa trái đất đã nhạt đi thành màu hồng. Bầu trời bên trên từ xanh thẳm dần dần chuyển sang màu lam lơ thanh nhã của trứng chim ức đỏ, và cái tịch lặng siêu phàm của hoàng hôn đồng nổi rón rén bao quanh cô. Màn tối trườn lên cảnh thôn dã, những luống đất đỏ và con đường như cái sẹo đỏ dài đã mất cái màu ma quái để trở thành màu đất nâu bình dị. Bên kia đường, trên bãi cỏ chăn súc vật, ngựa, la và bò lặng lẽ đứng, thò đầu bên trên rào ngăn, đợi người đưa về chuồng ăn tối. Chúng không thích bóng đen sẫm của những lùm cây bao quanh bãi cỏ, và chúng hướng về Scarlet, vẫy vẫy tai, như tán thưởng sự bầu bạn của con người. Trong cái ánh chân sáng chân tối kỳ lạ, những cây thông cao bên bờ sông, lúc nắng thì rực rỡ một màu xanh ấm áp là thế, giờ đen sậm trên nền trời, màu tùng lam, như một hàng dày đặc những người khổng lồ, đen sì, đứng che dòng nước vàng đục lặng lờ chảy dưới chân chúng. Trên ngọn đồi chắn ngựa bờ bên kia, những ống khói cao quét vô trắng của nhà Uys nhòa dần vào khối đen những cái sồi to lớn vây quanh. Và chỉ những điểm sáng xa tích của ngọn đèn trên bàn bữa ăn tối là chứng tỏ có một ngôi nhà ở đó. Hương mùa xuân ấm áp, đượm hơi nước ngọt ngào, ôm ấp lấy cô, trong những mùi âm ấm phả ra từ đất mới cây đào, cùng tất cả những mầm xanh mơn mởn đang nhú lên. Cả trời hoàng hôn, lẫn mùa xuân cùng cây cỏ tươi xanh mới nảy lọc, không phải là phép màu kỳ diệu gì đối với Scarlet. Cô chấp nhận vẻ đẹp của những thứ ấy, cũng tự nhiên như khí trời cô thở, như nước cô uống. Vì cô không bao giờ ý thức thấy cái đẹp ở những gì khác, ngoài dung nhan phụ nữ, ngựa, xiêm áo lụa là, và những thứ tương tự sờ mó được. Tuy nhiên, cái ánh chân sáng chân tối thanh bình trên những đồng ruộng được chăm sóc tốt của Aptara vẫn phần nào làm dịu bớt tâm trí rối bời của cô. Cô yêu đất này xiết bao, thậm chí tới mức không biết là mình yêu nó. Yêu như gương mặt mẹ cô dưới ánh đèn vào giờ nguyện. Vẫn không thấy dấu hiệu gì của ông Gerard trên con đường ngoằn ngoèo lặng lẽ. Nếu phải đợi thêm nữa, chắc chắn Mammy sẽ ra tìm và cự nữ bắt cô vào nhà. Nhưng trong khi căng mắt ra nhìn con đường đang tối dần, cô bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa nện giòn giã ở mạn cuối đồi, và trông thấy đám bò ngựa sợ hãi chạy toán loạn. Ông Gerard Owenr phóng hết tốc lực băng qua đồng về nhà. Ông phi nước đại lên đồi trên con ngựa săn thân to mập, chân dài trông xa như một chú bé trên một chiến mã quá lớn. Mái tóc bạc dài bay ngược trở lại đằng sau. Ông hò hét, ra roi thúc ngựa tiến tới. Mặc dầu lòng đầy lo âu khắc khoải, Scarlett vẫn ngắm cha với một niềm tự hào trìu mến, vì ông Gerard quả là một kỵ sĩ xuất sắc. Mình không hiểu tại sao cứ uống một vài chén là ba lại thích cho ngựa nhảy qua hàng rào, cô nghĩ. Và sau cái lần ngã gãy xương đầu gối năm ngoái ngay tại đây, tưởng là ba đã biết thân, nhất là khi ba thề với mẹ là sẽ không bao giờ cho ngựa nhảy nữa. Scarlett không hề sợ cha và cảm thấy ông là người gần gũi với mình hơn cả các em gái. Vì việc giấu vợ chuyện cho ngựa nhảy qua hàng rào đem lại cho một niềm tự hào trai trẻ, cùng một niềm vui tội lỗi, không kém sự thích thú của cô khi đánh lừa được Mammy. Cô đứng dậy để theo dõi ông cho kỹ. Con ngựa lớn tới chỗ hàng rào, thu mình nhảy vọt qua nhẹ nhàng như một con chim. Người kỵ sĩ reo lên phấn khởi, quất roi vào không khí. Những lọn tóc bạc phất phơ sầu gáy. Ông Gerard không trông thấy con gái đứng dưới bóng cây. Ông ghìm cương lại đứng trên đường cái, vuốt ve bờm ngựa, ra ý ngợi khen. Trong cả hạt này, thậm chí trong toàn bang, không có con nào khác sánh kịp mày. Ông tuyên bố với con tuấn mã, vẻ đầy tự hào. Cái âm sắc thổ ngữ vùng Mix của Ireland vẫn còn nặng trong giọng nói, mặc dù ông đã ở Mỹ 39 năm nay. Rồi ông hối hả vuốt lại tóc, sửa lại chiếc sơ mi sọc sạch, và chiếc cà vạt đã lật hẳn ra đằng sau tai. Scarlett biết những sửa sang vội vàng ấy của ông cốt để ra mắt vợ với bộ dạng của một người vừa khoan khoái cưỡi ngựa về nhà sau khi thăm lân bang xóm giềng. Cô cũng biết rằng ông đang tạo cho cô cơ hội duy nhất để khơi chuyện mà không lộ mục đích thật sự của mình. Cô bèn cất tiếng cười. Đúng như dự kiến, tiếng cười làm ông Gerard giật mình. Rồi ông nhận ra cô, và một vẻ ngượng ngùng vừa thách thức lồ lộ trên bộ mặt hồng hào của ông. Ông xuống ngựa một cách khó nhọc, vì đầu gối vẫn còn cứng đơ, và quấn dây cương quanh cánh tay. Ông tập tễnh đi về phía Scarlett. Thế đấy, tiểu thư. Ông bẹo má cô và nói, Vậy ra cô đang dò thám tôi, như Sue Ellen, em gái cô, tuần trước. Và cô sẽ mách mẹ về tôi chứ? Giọng ông trầm, khàn khàn có vẻ bực bội. Song đồng thời, lại nhuốm vẻ dịu dàng, mơn trớn. Và Scarlett vừa tặc lưỡi trêu chọc, vừa vươn cánh tay ra, chỉnh lại chiếc cà vạt của cha. Hơi thở của ông phả vào mặt cô. Sực mùi rượu whisky bút bồng, có phảng phất chút hương bạc hà. Người ông còn toát ra mùi thuốc lá nhai, mùi da thuộc đẫm dầu và mùi ngựa. Một hỗn hợp những mùi luôn gắn liền với cha cô. Và theo bản năng, cô thấy ưa thích ở những người đàn ông khác. Không, ba, con đâu có mỏng môi hay hớt như Sue lớn. Cô trấn an ông và đứng lùi lại ngắm y phục của ông, vẻ thành thạo. Ông Gerard thấp bé, khoảng hơn 1,5 mét, nhưng to ngang và cổ bệnh đến nỗi khi ngồi, người không biết dễ tưởng ông to lớn hơn. Thân hình chắc nịch của ông được mang trên đôi chân ngắn, lực lưỡng, bao giờ cũng sỏ trong những chiếc ủng da đẹp nhất có thể kiếm được, và bao giờ cũng dạng ra như đôi chân của một chú bé vành váo. Phần lớn những người nhỏ con mà lại tự coi mình là quan trọng, thường đâm ra hơi lỗ bịch. Nhưng gà trống dù còi ở sân nhà vẫn được kính nể, và ông Gerard cũng vậy. Không ai dám táo tợn coi ông Gerard Owenr là một nhân vật nhỏ bé lỗ bịch. Ông đã 60 tuổi, và mái tóc xoăn tích của ông bạc trắng, nhưng gương mặt sắc sảo vẫn chưa có nếp nhăn, và đôi mắt nhỏ đanh thép, màu xanh lơ, vẫn ánh lên cái nét trẻ trung, vô lo của một người chưa bao giờ phải vắt óc suy nghĩ về những vấn đề gay go hơn là việc tính xem còn phải rút bao nhiêu quân bài nữa trong một ván poker. Dù đi dọc ngang khắp đất nước mà ông đã lìa xa từ bao lâu nay, cũng khó mà kiếm được gương mặt nào điển hình Ireland hơn mặt ông. Tròn chặn, đỏ đắn, hồng hào, mũi ngắn, miệng rộng và gây gổ. Đằng sau bề ngoài quảo quảo, ông Gerard Owenr giấu một trái tim dịu dàng, âu yếm nhất. Ông không thể chịu đựng được khi thấy một nô lệ ấm ức vì một lời của mắng, dù đích đáng đến đâu chăng nữa. Hoặc nghe thấy một con mèo gào hay một đứa trẻ khóc. Nhưng ông lại rất sợ người ta phát hiện ra cái nhược điểm này. Ông không biết rằng tất cả những ai gặp ông trong vòng 5 phút đều nhận ra lòng tốt của ông. Và lòng tự ái của ông ắt sẽ tổn thương nặng nề nếu ông khám phá ra điều đó. Bởi vì ông thích nghĩ rằng khi ông thét lác ra lạnh, ai nấy đều run sợ và tuân theo, chứ chưa bao giờ nghĩ ra rằng ở đồn điền này chỉ có một tiếng nói được tuân phục, tiếng nói nhỏ nhẹ của bà Elon, vợ ông. Đó là một điều bí mật mà ông sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì tất cả mọi người, từ bà Elon đến tay lực điền xuẩn ngốc nhất, ai nấy đều ngấm ngầm âm mưu với ý định tốt là giữ sao cho ông vẫn đinh ninh rằng mỗi lời của ông đều là pháp lệnh. Hơn ai hết, Scarlett nhơn nhơn, không nao núng trước những cơn nổi giận, hò hét của ông. Cô là con gái cả, và giờ đây, khi ông Gerard biết rằng mình sẽ chẳng có thể có con trai nào tiếp theo, ba đứa hiện đang yên nghỉ ở trong khu nghĩa trang gia đình. Ông đã rơi vào cái thói quen đối xử với cô theo cung cách giữa đàn ông với nhau, mà cô rất thú. Cô giống cha hơn các em gái, vì Karin, tên khai sinh là Caroline Arin, vốn mảnh rẻ và mơ mộng, còn Sue Ellen, mang tên thánh là Susan Eleanor, thì dương dương tự đắc về vẻ tao nhã và cung cách tiểu thư của mình. Hơn nữa, Scarlett và cha cô còn ràng buộc với nhau bằng thỏa ước ngậm miệng. Nếu ông Gerard bắt được cô trèo qua hàng rào để khỏi phải đi bộ nửa dặm qua cổng, hoặc ngồi quá khuya ở trước thềm với một chàng trai đang có ý ngấp nghé, thì ông đích thân la mắng kịch liệt. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó với bà Elon hoặc với Mami. Và khi Scarlett phát hiện thấy ông vẫn cho ngựa nhảy qua hàng rào, mặc dù đã trịnh trọng hứa với vợ không làm thế nữa, hoặc giả biết được đích xác những khoản tiền ông đã thua ở các cuộc chơi bài poker, như cô vẫn nghe được qua những lời ngồi lê đôi mắt trong hạt, cô cũng cố kìm miệng không đả động tới trong bữa ăn tối, theo cái kiểu hồn nhiên một cách xảo quyệt của Sue Ellen. Hai cha con Scarlett cam đoan trịnh trọng với nhau rằng nói đến tai bà Elaine những điều như vậy chỉ khiến bà đau lòng, và không có gì có thể xúi giục họ làm tổn thương đến nhã tâm của bà. Scarlett nhìn cha trong ánh chiều tà, và không hiểu vì sao bỗng cảm thấy nguôi dịu với sự hiện diện của ông. Ở ông có một cái gì đầy sức sống, trần thế và thô nháp bao giờ cũng hấp dẫn cô. Vốn thuộc loại người ít có đầu óc phân tích nhất, cô không hiểu đó là vì ở một mức độ nào cô cũng có những phẩm chất như thế. Mặc dù suốt 16 năm trời bà Elaine cùng với Mami đã ra công xóa bỏ chúng. Bây giờ trong ba bảnh ba ra trò rồi, cô nói, và con chắc không có ai có thể ngờ ba lại dở những ngón cũ nữa, trừ phi ba đem ra khoe. Nhưng có thấy hình như sau lần ba cho ngựa nhảy qua cái hàng rào ấy, ngã dập đầu gối hồi năm ngoái. Ma quỷ bắt ta đi, nếu để cho chính con gái ta lên giọng gian bảo ta phải cho ngựa nhảy qua cái gì và không nhảy qua cái gì. Ông quát và lại bẹo má Scarlett. Ta có gãy cổ cũng thay kệ ta, đừng có dây vào. Với lại cô tiểu thư làm gì ngoài này mà khăn đâu không quàng vào. Thấy ông giở những thủ đoạn quen thuộc nhằm gỡ ra khỏi câu chuyện chẳng thú vị gì, cô bèn khoác tay ông và nói, con ra đón ba, con không ngờ ba về muộn thế. Con chỉ băn khoăn không biết ba đã mua DC chưa. Cố nhiên là mua rồi, với cái giá lụt bại gia sản. Mua cả nó lẫn con bé Brissy nhà nó. John Uy đã định cho không, nhưng ba không đời nào chịu để thiên hạ nói rằng ông Gerard lợi dụng tình bạn trong công việc. Ba bắt bác ấy nhận 3.500 cả hai. Trời đất, 3.500 kia hả ba? Mà ba cần gì mua Brissy? Phải chăng đã đến lúc con gái tôi phán xử tôi? Ông Gerard khoa trương kêu lớn. Brissy là một con bé. Con lạ gì nó? Nó vừa giảo quyệt vừa ngu xuẩn. Scarlett bình tĩnh đáp, vẻ tình khô trước sự quát tháo của ông. Lý do duy nhất khiến ba mua nó là vì DC yêu cầu ba thế. Ông Gerard có vẻ tiêu nghỉu và lúng túng như tất cả mọi lần bị bắt quả tang làm điều thiệt. Và Scarlett thẳng thắn cười giễu ý đồ lộ liễu của ông. Ừ, thế thì đã sao? Nếu ta mua DC rồi để nó lại dầu dĩ vì phải xa con bé thì phòng có ít gì. Thôi được, ta sẽ chẳng bao giờ cho một thằng da đen nào ở đây lấy vợ ngoài đồn điền nữa. Tốn tiền quá. Thôi nào, mèo con, chúng mình vào nhà ăn tối đi. Giờ đây, bóng tối đổ xuống dày đặc hơn. Vệt xanh cuối cùng đã tắt lịm trên bầu trời, và một chút ớn lạnh đã thay thế hơi ấm mùa xuân. Nhưng Scarlett vẫn lần chân nán lại, chưa biết làm cách nào để khơi chuyện về Ashley mà không khiến ông Gerard sinh nghi. Điều đó quả là khó, vì Scarlett không có một chút gì là lèo lá khôn ngoan trong người. Và ông Gerard thì lại giống cô đến mức chẳng khi nào không đoán ra những mẹo vặt của cô, cũng như cô bao giờ cũng biết tổng các mánh khóe của ông. Mà về điểm này, ông cứ thẳng thừng, chẳng cần tế nhị gì cả. Mọi người bên trại 12 cái sồi thế nào ba? Cũng đại loại như mọi khi, Kekovus cũng ở đó. Và sau khi giải quyết chuyện DC xong xuôi, bọn họ với ba ra hiên ngồi, làm mấy ly tôi đi. Case vừa Atlanta về, và ở đấy mọi sự rối tin rối mù. Họ toàn nói chuyện chiến tranh và... Scarlett thở dài. Nếu ông Gerard lao vào đề tài chiến tranh và ly khai, thì phải mất hàng tiếng đồng hồ trước khi ông dứt chuyện. Cô bèn xen vào, xoay đầu đề câu chuyện sang một hướng khác. Họ có nói về bữa tiệc ngoài trời ngày mai không? À, có đấy. Tiểu thư... gì nhỉ? Cái cô dịu dàng năm ngoái sang đây chơi, con biết đấy. Em họ Ashley mà. À, phải. Melanie Hamilton. Đúng tên cô ta là thế. Cô ta vừa ở Atlanta, tới cùng với anh trai Charles và... Ồ, vậy ra cô ấy đã tới rồi hả ba? Phải. Và cô ấy thật nhu mì, điềm tĩnh làm sao. Không hề nói một lời về bản thân mình. Thật đúng là một phụ nữ đoan trang. Thôi nào, con gái đừng lề mề nữa, kẻo mẹ lại đi tìm bố con mình. Tim của Scarlett chịu xuống khi nghe tin đó. Bất chấp mọi sự, cô vẫn hy vọng rằng một chuyện gì đó sẽ giữ Melanie Hamilton ở lại Atlanta, là nơi thích hợp với cô ta. Và khi thấy ngay cả cha mình cũng khen cô ta là dịu dàng, điềm tĩnh khác hẳn tính cách của cô, thì Scarlett không đừng được nữa, bật ra. Thế Ashley cũng ở đấy chứ? Ừ. Ông Gerard buông cánh tay con gái ra và quay lại nhìn xoáy vào mặt cô. Nếu vì chuyện ấy mà con ra đây chờ ba, thì tại sao không hỏi thẳng mà cứ quanh co mãi? Scarlett không nghĩ ra được điều gì để nói và cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên vì ngượng. Nào, nói đi. Cô vẫn không nói gì, lòng thầm cầu ước giá như người ta được phép đánh cha, bắt cha phải im mồm. Nó có ở đấy và nó hỏi thăm con rất thân ái, cũng như các em gái nó. Chúng nó hy vọng không có chuyện gì ngăn con không đến bữa tiệc ngoài trời ngày mai. Bà sẽ đảm bảo không có gì cản trở. Ông rành mãnh nói. Thế nào, con gái? Giữa con và Ashley có chuyện gì vậy? Chẳng có chuyện gì hết. Cô nói gọn lọn và kéo tay cha. Ta vào nhà thôi, ba. Vậy bây giờ đến lượt cô muốn vào nhà đấy. Ông nhận xét. Nhưng tôi sẽ đứng ý ở đây, cho đến khi nào tôi hiểu rõ ý định của cô ra sao. Bây giờ nghĩ lại, ba thấy con dạo này thật kỳ. Nó có lăng nhăng với con không? Nó có hỏi lấy con làm vợ không? Chưa. Cô đáp gọn lọn. Và sẽ không bao giờ nó hỏi đâu. Ông Gerard nói. Lửa giận bừng lên trong cô, nhưng ông Gerard khoát tay ra hiệu cho cô bình tĩnh. Khoan hắn mở miệng, tiểu thư. Chiều nay, bác John Uy đã tâm sự rất bí mật với ba là Ashley sẽ cưới tiểu thư Melanie. Ngày mai sẽ tuyên bố đính hôn. Scarlett buông cánh tay cha. Vậy thì chuyện đó là có thật. Một nỗi đau chém phập vào tim cô cuồng bạo, như nanh vuốt một con thú dữ. Qua cơn bàng hoàng, cô cảm thấy cha nhìn mình đăm đăm. Phần thương hại, phần bực bội vì phải đứng trước một vấn đề mà ông không biết giải quyết ra sao. Ông yêu Scarlett, nhưng ông thấy khó chịu mỗi khi cô buộc ông phải tìm đáp số cho những bài toán con nít của cô. Bà Elon nắm được mọi giải đáp. Đáng lẽ Scarlett nên đem những điều phiền muộn của mình kể với mẹ mới đúng. Cô tự biến mình, biến cả nhà thành trò cười cho thiên hạ đó chăng? Ông oang oang cất giọng, như trong tất cả những lúc bị kích động. Vậy là cô đã chạy theo một thằng đàn ông không yêu cô, trong khi cô có thể muốn bất kỳ chàng công tử nào trong hạt này cũng xong ngay. Phẫn nộ và lòng tự hào bị tổn thương dìm bớt một phần nào nỗi đau. Con đâu có chạy theo anh ta. Chuyện đó chỉ làm con bất ngờ thôi. Cô nói dối. Ông Gerard nói. Rồi nhìn vào bộ mặt rã rời của cô. Ông nói thêm trong một bùng nổ yêu thương. Bà xin lỗi, con gái. Nhưng xét cho cùng, con vẫn chỉ là một cô bé. Và các chàng phò mã khác còn hàng đống, đâu có thiếu. Mẹ lấy ba lúc 15 tuổi, con bây giờ đã 16. Scarlett nói giọng tắt ngấm. Mẹ cô khác. Ông Gerard nói. Bà ấy không bao giờ lông bông như cô. Thôi nào, con gái, vui vẻ lên. Tuần sau, ba sẽ đưa con đến Charleston thăm cô Eulalie, rồi ở đấy. Với những chuyện tùm, họ kháo nhau xung quanh pháo đài Sumter. Chỉ một tuần lễ là con quên Ashley thôi. Bà vẫn cho mình là một đứa con nít. Sâu tủi và cuồng nộ làm cho cô uất nghẹn, không thốt nên lời. Chỉ cần giữ cho một thứ đồ chơi mới là làm cho cô mình quên đau ngay. Này, đừng có hất hàm với tôi. Ông Gerard cảnh cáo. Giá cô khôn ngoan biết điều ra, thì đáng lý cứ lấy Quest Stewart hoặc Brent Tartan từ lâu cho xong. Nghĩ kỹ xem, con gái à. Con lấy một trong hai anh em sinh đôi, rồi hai đồn điền sẽ nhập về làm một, và bác Jim Tartan với ba sẽ xây cho con một ngôi nhà thật đẹp, ngay ở chỗ giáp ranh, trong khu rừng thông lớn kia, và... Bà thôi đi, đừng có dỗ con như dỗ trẻ con nữa. Scarlett kêu lên. Con không muốn đi Charleston, hoặc có một ngôi nhà, hoặc lấy hai anh em sinh đôi nọ. Con chỉ muốn... Cô kìm lại, nhưng không kịp. Giọng ông Jerry bình tĩnh lạ lùng, và ông nói chậm rãi, như rút từng chữ ra từ một kho ý nghĩ ít khi dùng tới. Cô chỉ muốn Ashley, và cô sẽ chẳng bao giờ có nó đâu. Mà ví dụ nó có muốn cưới cô, thì nếu tôi có ưng thuận, cũng chỉ vì tình bạn đẹp giữa tôi và John Uy thôi. Chứ còn tôi vẫn cứ e ngại lắm. Và thấy vẻ mặt sửng sốt của cô, ông nói tiếp. Ba muốn con gái của ba hạnh phúc, mà lấy nó thì con chẳng hạnh phúc đâu. Ồ, có chứ, có chứ. Không đâu, con gái à. Chỉ khi nào hai người giống nhau kết duyên thì mới có hạnh phúc. Scarlett đột nhiên muốn kêu lên để lật tẩy cha. Như ba mẹ đâu có giống nhau, mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Xong cô kìm lại, sợ bị bợp tai vì tội láo xược. Người nhà mình với người bên nhà Uy khác nhau. Ông chậm rãi nói tiếp, lúng búng tìm chữ. Gia đình Uy không giống ai trong số láng giềng của chúng ta, khác mọi gia đình ba quen biết xưa này. Họ là những kẻ kỳ cục, và tốt nhất là họ để cho anh chị em lấy nhau, đặng giữ lại tính kỳ cục trong nội bộ. Ồ, ba, Ashley không hề... Im cái mồm, mèo con. Ba không chê trách gì về chàng trai ấy, vì ba cũng mến nó. Và ba nói nó kỳ cục không phải có nghĩa là điên rồ. Nó không kỳ cục theo kiểu anh em nhà Covers, sẵn sàng đánh cá tất cả gia sản vào một con ngựa. Hoặc như vợ chồng nhà Tatters, cứ mỗi lứa đẻ ra, lại sản xuất ra một hoặc là hai thằng say. Hoặc như anh em nhà Fulton, những tên cục xúc, nóng đầu có thể giết người, vì một sự xúc phạm tưởng tượng. Cái kiểu kỳ cục ấy rõ ràng là dễ hiểu. Và nếu không nhờ Chúa thương, thì Gerard O'Hanser này hẳn cũng có tất cả những khuyết tật ấy. Và bà cũng không muốn nói rằng, nếu con là vợ Ashley, nó sẽ bỏ trốn, chạy theo một con đàn bà khác, hoặc đánh đập con. Nếu thế thì con còn đỡ hơn, vì chỉ ít con còn có thể hiểu được điều đó. Nhưng nó lại kỳ cục theo cách khác, và thật quả không ai có thể hiểu nổi nó. Ba mến nó, song phần lớn những điều nó nói, ba chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Này, mèo con, nói thật cho ba nghe, con có hiểu những lời lẽ dớ dần của nó về sách vở, thơ ca, âm nhạc, trên sơn dầu, và những thứ ấm ớ tương tự không? Ồ, ba! Scarlett sốt ruột kêu lên. Nếu con lấy anh ấy, con sẽ thay đổi mọi cái đó. À, cô sẽ thay đổi. Thế bây giờ cô có thay đổi được không? Ông Gerard cáu kỉnh nói, phóng vào cô một cái nhìn sắc nhọn. Vậy ra, cô chả hiểu mấy tí về đàn ông nói chung. Khoan nói đến Ashley vội. Xưa nay chưa có người vợ nào thay đổi được trong mảy may, con chớ quên điều đó. Con như thay đổi một người thuộc gia đình nhà Uy... Ôi, Chúa trời mặc quần đùi, con gái à? Cả gia đình ấy như thế, và xưa nay họ vẫn thế, và có lẽ sau này, cũng vẫn cứ thế. Bà xin đoán chắc với con tính kỳ cục của họ là bẩm sinh. Con cứ xem cái cung cách của họ hớt hơ hớt hải phóng lên New York và Boston để nghe opera và xem tranh sơn dầu. Và lại còn đặt mua của bọn gian kỳ hàng hòm sách Pháp, sách Đức nữa chứ. Thế rồi cứ ngồi y ra đấy mà đọc, mà mơ mộng những gì, có trời mà biết được. Trong khi đáng ra, nên để thì giờ mà săn bắn, mà đánh bài poker như những người đàn ông chân chính. Trong cả hạt này, không có ai cưỡi ngựa cừ hơn Ashley. Scarlett nói, tức điên lên khi thấy cha mình đem cái này lại cái nọ gièm pha Ashley. Không ai hết, họa chăng chỉ trừ cha của anh ấy. Còn về đánh bài poker, thì mới tuần vừa trước, Ashley trả được $300 ở Jumborough là gì? Mấy thằng danh nhà Covers lại bép xép rồi. Ông Gerard chịu thua nói, nếu không thì cô đã chẳng biết tổng số là bao nhiêu. Ashley có thể đọ được với kỵ sĩ giỏi nhất, với những tay poker cử nhất, đó là ta, mèo con à. Và ta cũng không chối cãi rằng, khi nó ra tay thì thố uống rượu, thậm chí nó có thể để cho hai anh em nhà Tatters quay đổ cu lơ dưới gầm bàn. Nó có thể làm mọi thứ đó, song nó không để tâm vào đó, Chính vì thế mà ta bảo nó là kỳ cục. Scarlett lặng thinh và tim cô xe lại. Cô không thể nghĩ ra điều gì để bác nhận xét cuối cùng này, vì cô biết rằng ông Gerard nói đúng. Ashley không đặt trái tim vào bất kỳ điều gì trong số những ngón vui chơi mà chàng rất thành thạo. Chàng không bao giờ quan tâm quá mức xã giao đến bất kỳ cái gì trong số những điều được mọi người coi là thiết yếu. Diễn giải chính xác sự im lặng của cô, ông Gerard vỗ vào cánh tay con gái, lên giọng đắc thắng. Đấy nhé, Scarlett, cô phải thừa nhận cái đó là đúng. Cô sẽ làm gì với một anh chồng như Ashley nào? Họ hâm tuốt, cả đám nhà Uys ấy. Rồi bằng một giọng dỗ dành. Lúc nãy, ba nhắc đến anh em nhà Tatton, không phải là ba muốn tiến cử chúng. Đó là những thanh niên ưu tú. Nhưng nếu con định nhắm Kay Covers thì... Chà, ba thấy cũng chả sao. Tất cả gia đình Covers đều là người tốt. Mặc dù ông già lấy vợ người gian kỳ. Và khi nào ba mất... Im, con gái yêu, hãy nghe ba nói đã. Ba sẽ để lại Optara cho con và Case. Có các vàng, con cũng chả thèm lấy Case. Scarlett giận dữ kêu lên. Và con xin ba, đừng gắn hắn ta cho con. Con chả cần Optara hay bất kỳ đồn điền nào. Đồn điền thì có nghĩa gì khi... Cô đã sắp sửa nói. Khi mà người ta cần thì lại không có. Nhưng ông Gerard điên tiết vì thái độ ngạo mạn của cô đối với món quà mà ông vừa đề xuất. Cái mà ông quý nhất trên đời sau bà Elon. Ông liền gầm lên. Scarlett O'Hara, mày dám bảo tao là Optara, mảnh đất này chẳng có nghĩa gì phỏng. Scarlett bướng bỉnh gật đầu. Nỗi đau quá lớn khiến cô bất chấp sự nổi giận của cha. Ruộng đất là cái duy nhất trên đời có một ý nghĩa nào đó. Ông quát lên, đôi cánh tay ngắn lực lưỡng khoa lên, phẫn nộ. Vì cái đó duy nhất tồn tại lâu dài trên đời này, mày đừng quên điều đó. Đó là cái duy nhất đáng để cho ta làm việc vì nó, đấu tranh vì nó, đáng để ta chết vì nó. Ôi, ba! Cô ngắn ngẩm nói, ba nói như một người Ireland vậy. Đừng có bao giờ lấy làm xấu hổ về điều đó. Không, ta còn tự hào là đằng khác. Và cô cũng đừng quên rằng, máu của cô một nửa là Ireland đấy, tiểu thư à. Và đối với bất kỳ ai có một giọt máu Ireland trong người, mảnh đất trên đó họ sống cũng chẳng khác nào cha mẹ của họ. Lúc này, chính là tôi xấu hổ về cô đấy. Tôi tặng cô mảnh đất đẹp nhất thế giới, không kể vùng Miss bên cố quốc. Thế mà cô đáp lại như thế nào? Cô khịt mũi cô chê. Ông Gerard đã bốc máu lên, định quát tháo cho hạ cơn giận. Thì chợt nhận thấy một vẻ thiểu não trên khuôn mặt của Scarlett, nên ông ngừng lại. Nhưng thôi, cô còn trẻ, rồi cái lòng yêu ruộng đất ấy sẽ đến với cô. Không có gì thoát khỏi nó đâu, một khi cô đã là người Ireland. Giờ đây, cô mới là đứa con nít thôi, và cô băn khoăn về các chàng phò mã của cô. Khi nào cô lớn tuổi hơn, cô sẽ hiểu ra. Nào, quyết định đi, Case hay cặp anh em sinh đôi. Hay là một trong những gã con trai của Ivan Monroe. Và rồi cô sẽ thấy tôi lo liệu cho cô ra sao. Ồ, ba. Đến đây, ông Gerard đã ngấy câu chuyện đến tận mang tai và hết sức phiền lòng vì nỗi vấn đề lại trút lên vai mình. Hơn nữa, ông cảm thấy buồn vì nỗi Scarlett vẫn có vẻ rầu rĩ sau khi được hiến dâng các chàng trai ưu tú nhất trong hạt, lại kèm thêm Optara nữa. Ông Gerard thích các quà tặng của mình được đón nhận bằng vỗ tay và hôn hít. Thôi, đừng có phụng phịu nữa, tiểu thư. Cô muốn lấy ai thì lấy. Cái đó không quan trọng. Miễn là gã đó có suy nghĩ giống cô và thuộc loại hào hoa phong nhã. Người miền Nam và phải giàu lòng tự hào. Đối với phụ nữ, tình yêu đến sau hôn nhân. Ồ, ba, đó là quan niệm cổ hủ miền lục địa của ba. Và là một quan niệm tốt đẹp. Ôi, cái thói Mỹ lăng nhăng cưới nhau vì tình yêu như bọn con đòi, bọn dân kỳ. Những đám cưới tốt đẹp nhất là những đám cha mẹ chọn cho con gái. Bởi vì làm sao một đứa con gái khờ dại như cô có thể phân biệt được một người tốt với một tên khốn kiếp. Cứ xem gia đình Uys đấy. Điều gì đã khiến họ giữ được lòng tự hào và sức mạnh suốt bao thế hệ nay. Ấy là bởi vì họ lấy những người giống họ, anh chị em họ lấy nhau, đúng như gia đình họ mong đợi. Ôi! Scarlett kêu lên. Một cơn đau mới lại xói vào tim khi những lời của ông Gerard khiến cô hiểu ra tính tất yếu dễ sợ của sự thật. Ông Gerard nhìn mái đầu cô cúi gục và bối rối đảo chân tại chỗ. Con không khóc đấy chứ? Ông hỏi, lóng ngóng luồn tay nâng cằm cô lên, nhăn mặt vì thương xót. Không. Cô vùng ra, kêu lên giận dữ. Con nói dối, song ba lại lấy thế làm tự hào. Ba rất mừng thấy con biết tự trọng. Và ba muốn ngày mai, ở bữa tiệc ngoài trời, con cũng tự trọng như thế. Ba không muốn cả hai sẽ xì xào và chê cười con, về nỗi để tim con héo hắt, vì một gã đàn ông chẳng bao giờ dành cho con một ý nghĩ nào vượt quá tình bạn. Có chứ. Scarlett nghĩ thầm, lòng buồn thấm thía. Ồ, những ý nghĩ chàng dành cho mình vượt quá tình bạn nhiều chứ. Mình biết đúng là thế. Mình có thể nói vậy. Nếu mình có thì giờ hơn một chút ít, mình hẳn có thể khiến chàng phải nói. Ôi, giá gia đình Uys đừng có đinh ninh một mực, bao giờ cũng phải lấy người trong họ. Ông Gerard khoác tay con gái. Bây giờ ta vào nhà ăn tối, và chuyện này chỉ có hai cha con mình biết với nhau thôi. Ba sẽ không để mẹ con phải băn khoăn về việc này. Cả con cũng vậy. Hì mũi đi. Scarlett hì mũi bằng chiếc khăn tay rách, và hai cha con khoác tay, bắt đầu đi theo lối sỏi đã sẫm bóng. Con ngựa chậm bước theo sau. Đến gần nhà, Scarlett đang sắp sửa lên tiếng, thì trông thấy mẹ trong bóng tối lờ mờ dưới hàng hiên. Bà đội mũ chụp, choàng khăn san, đi bao tay, và đằng sau là bà Mammy, mặt tối sầm như đám mây rồng. Tay cầm cái túi da màu đen, trong đó lúc nào bà Elon cũng mang theo bông băng, thuốc men, để dùng chữa bệnh cho đám nô lệ. Môi Mammy dài, trễ xuống, và khi phẫn nộ, bà thường thưỡi môi dưới ra gấp đôi lúc bình thường. Lúc này, nó cũng thưỡi ra, và Scarlett biết là Mammy đang sôi tiết về một điều gì bà không tán thành. Ông Gerard, bà Elon lên tiếng gọi khi trông thấy hai cha con từ con đường xe chạy đi lên. Bà thuộc cái thế hệ vẫn giữ nghi thức ngay cả sau 17 năm ăn ở với chồng và sinh 6 con. Ông O'Hanrer, nhà Slattery, có chuyện chẳng lành. Emmy mới sinh nhưng đứa bé sắp chết và cần được rửa tội để đặt tên thánh. Tôi và Mammy sắp sửa đến đấy xem có thể giúp được gì chăng? Giọng bà có vẻ dò hỏi, như thể thắc thỏm chờ đợi ông Gerard đồng ý với dự định của mình. Một thủ tục đơn thuần nhưng thiết yếu về mặt tình cảm đối với ông. Lạy Chúa! Ông Gerard gắt toáng lên. Tại sao cái bọn rác rưởi da trắng ấy lại nhè đúng vào giờ ăn của người ta mà lôi bà đi? Và đúng lúc tôi đang muốn kể cho bà nghe những chuyện kháo nhau ở Atlanta về chiến tranh. Ừ, thì bà đi, bà O'Hanrer. Cứ có chuyện dày ra ở đâu mà bà không có mặt để giúp một tay, là cả đêm bà trằn trọc không yên. Bà ấy còn là trằn trọc không yên, với cái kiểu đêm đến, lại lóc góc đi săn sóc cho bọn da đen, và bọn cách cơ có thể tự lo liệu cho mình được. Mammy làu bầu, bằng một giọng đều đều khi xuống thang gác, đi về phía chiếc xe đang đợi ở ngã đường nhánh. Con gái yêu, ngồi vào chỗ mẹ ở bàn ăn nhé. Bà Elon nói, bàn tay đi găng vỗ nhẹ vào má Scarlett. Mặc dầu đang nghẹn ngào cố kìm nước mắt, Scarlett vẫn thấy lòng rộn ràng dưới cái tác động không bao giờ hết nhiệm màu của bàn tay mẹ vuốt ve, của mùi thơm thoang thoảng cỏ chanh từ cái bao nhỏ đến ở chiếc áo dài lụa sột soạt của bà Elon. Đối với Scarlett, ở bà Elon có một cái gì làm người ta dạo dực, một thứ phép màu cùng sống trong nhà với cô, cùng một lúc khiến cô vừa sợ, vừa mê thích, vừa nguôi dịu. Ông Gerard đỡ vợ lên xe và ra lệnh cho sảy đến xe cẩn thận. Toby, người điều khiển lũ ngựa của ông Gerard đã 20 năm nay, bĩu môi tỏ vẻ công phẫn một cách lặng lẽ vì bị chỉ bảo dạy dỗ trong ngay lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Bác đánh xe đi với Mammy ngồi bên cạnh. Mỗi người là một hình ảnh hoàn hảo về thái độ sưng dĩa bất đồng tình của người Phi. Nếu ta không làm ơn cho cái gia đình Slattery rác rưởi đến mức ấy, ông Gerard tức tối lầu bầu, ắt họ phải đi kiếm ăn nơi khác, ắt phải bán sới cho ta mấy sao dụng lấy khốn nạn của họ, và hạt này ắt đã xông tội xông nợ với họ. Thế rồi mặt ông bỗng sáng lên, do nghĩ ra một trò đùa thuộc loại ông vẫn chơi. Này con gái, chúng mình đến bảo Pox là thay vì mua DC, bà đã bán Pox cho bác Uy đi. Ông quẳng dây cương cho thằng bé da đen loắt choắt đứng cạnh đấy và bước lên bậc thềm. Ông đã quên phát nỗi đau nát tim của Scarlett, chỉ còn để tâm trí vào việc trêu chọc người hầu của mình. Scarlett chậm rãi leo lên bậc thềm đằng sau ông, chân nặng như đúc bằng chì. Cô nghĩ, xét cho cùng, một cuộc hôn phối giữa cô và Ashley cũng chẳng cực gì hơn cuộc nhân duyên giữa ông Gerard với bà Ellen Robilla. Như mọi lần, cô lại tự hỏi làm sao ông bố lồ ngồ, thiếu tế nhị của cô lại xoay sở lấy được một người phụ nữ như mẹ cô. Vì quả không thể có hai người khác nhau xa hơn về cả nguồn gốc sinh thành, sự giáo dưỡng, về nề nếp lẫn sinh hoạt tinh thần. Các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ hai của cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.